Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 248 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 248. Lục Diệp từ từ đứng dậy, đưa tay đè lên bàn sơn đao. Người tới đảo mắt, thấy thảm trạng nơi này, mi mắt không khỏi co rút. Lại thấy đám người Lục Diệp cảnh giác như vậy, hắn ta lập tức cầm lấy vệ lệnh bên hông. Ta chính là trưởng sự luật pháp ty Hướng Đồng Lưu, các người thuộc đội ngũ nào? Giờ mọi người mới hiểu được, viện quân đã tới. Gần như ngay khi Trần Gia động thủ, Lục Diệp đã ra lệnh cho Lâm Âm Tụ truyền tin cầu viện. Lâm Âm Tụ cũng thuận lợi truyền tin tức ra ngoài. Tính toán thời gian, đối phương đã tới rất nhanh. Mà từ linh lực dao động đối phương thể hiện ra lúc trước, Hướng Đông Lưu rõ ràng là một thần hải cảnh. Cũng chỉ có thần hải cảnh mới có tư cách đảm nhiệm chức chuẩn sự trong luật pháp ty. Xác định người tới là người một nhà, lúc này mọi người mới trầm tĩnh lại. Chủ yếu là bị Trần Gia làm như vậy, mấy người đều có chút thần hồn nát thần tính. Trước khi xác định được thân phận của người tới, ai cũng không cách nào cam đoan đối phương là thiện hay ác. Chính là giờ phút này, tất cả mọi người đều cảnh giác. Chấp pháp đường, đội Đinh Cửu, Lục Diệp. Bài kiến trưởng sự đại nhân. Lục Diệp đưa vệ lệnh của bản thân ra, ôm quyền hành lễ. Hướng Đông Lưu nhìn hắn từ trên xuống dưới, lúc này mới nhìn sang một bên. Những người này đều do các người giết. Một phần thôi. Xảy ra chuyện gì? Hướng Đông Lưu trầm giọng hỏi. Tuy hắn nhận được tin tức đến đây cứu viện, nhưng cũng không ngờ tới nơi này sẽ có một màn như vậy. Dưới cảm giác của hắn, giờ phút này Trần Gia này, ngoài trừ một ít phàm nhân ở hơn 10 dặm bên ngoài ra, phàm là có tu vi trong người đều đã chết ở đây. Trong vòng một đêm, Trần Gia gần như có thể nói là diệt môn. Mịch Sơn Trần Gia cũng sẽ trở thành lịch sử. Đột dịp kể lại đơn giản những chuyện đã phát sinh trước đó, Hướng Đông Lưu nghe nhíu chặt lông mày. Bởi vì lời giải thích này của Lục Diệp có quá nhiều lỗ hổng. Không đề cập tới những thứ khác, vì sao Trần Gia lại động tay chân ở trong nước trà thì điểm này không hợp lý. Đám người Lục Diệp là đội ngũ chấp pháp đường, Trần Gia chỉ là một gia tộc lục phẩm, sao có thể không biết hậu quả khi làm như vậy. Sau khi sự tình bại lộ, cả tộc đến đây vây công càng không hợp tình lý. Hắn và Trần Gia không có quá nhiều giao tiếp, nhưng biết Trần Thiên Duy, người này có thể làm gia chủ Trần Gia, lại có tu vi chân hộ tầng 9, tất nhiên không phải là một người bình thường. Một người như vậy sẽ hồ đồ tới mức này sao? Lục Diệp nói rất nhanh, dù sao bản thân sự tình cũng không phức tạp, chỉ là có quá nhiều chỗ khiến cho người ta nghĩ không ra. Hướng Đồng Lưu nghe xong, trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng nói. Diệt môn chi diệp đúng là danh bất hư truyền, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cái danh xưng diệt môn chi diệp này đến từ Lục Diệp khi hắn còn ở chiến trường Linh Khê. Nhưng lúc đó nhiều lắm hắn chỉ phá vỡ trụ sở tông môn của những thế lực vạn ma lĩnh kia thôi. Thật đúng là chưa từng làm ra chuyện diệt cả nhà người ta. Danh hiệu này ít nhiều cũng có chút khuếch đại, cho đến hôm nay xem như chân chính ngồi vững. Hy vọng những gì người nói đều là sự thật. Hướng Đông Lưu nhìn Lục Diệp đầy thâm ý. Lục Diệp phát hiện ra được điều này. Đại nhân, người hoài nghi chúng ta sao? Hướng Đông Lưu đáp. Đợi sau khi các ngươi trở về Hạo Thiên Thành, ty chủ đại nhân tự có quyết định việc này. Còn không tới phiên ta xen vào. Ta chỉ tiếp lệnh đến đây cứu viện các ngươi thôi. Lục Diệp im lặng một chút, không nói thêm gì. Chuyện hôm nay đúng là có quá nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng trách Hướng Đông Lưu lại nảy sinh nghi ngờ. Nếu các người đều không có việc gì, vậy nơi này không có chuyện gì với ta. Các người quét dọn sạch sẽ nơi này. Hướng Đông Lưu đang nói, bỗng nhiên phát giác có điều gì, ngẩng đầu nhìn một hướng, chợt nhún mày. Thân hình phóng lên tận trời, lao về hướng đó. Bỗng hắn hành sự như vậy, làm cho đám người Lục Diệp lộ ra nét mặt mờ mịt. Không ai biết hắn đã phát hiện ra cái gì. Hướng kia là hướng Vụ Nhai. Phong Nguyệt Thiền đăm chiêu. Đúng lúc này chợt có linh lực dao động kịch liệt từ phương hướng kia truyền đến. Đám người Lục Diệp đều ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy dưới màn đêm, phương hướng kia không ngừng tuôn ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng chân trời. Hai đạo khí tức khác biệt đang điên cuồng va chạm giao phong. Hắn gặp phải kẻ địch rồi. Tiêu Tinh Hà nhún mày. Hai người giao phong bên kia, một người trong đó hiển nhiên là hướng Đông Lưu. Về phần một người khác là ai thì không thể nào biết. Chỉ là từ khí tức của hai người mà xem, một đạo rõ ràng mạnh hơn, một đạo hơi yếu. Về phần cái nào mạnh, cái nào yếu, cách khoảng cách xa như vậy, mọi người không thể nào phân biệt. Chỉ có Lục Diệp đã sinh ra thần niệm, hai đầu lông mày hiện ra vẻ sầu lo, có chút không tan ra được. Bởi vì hắn nhận thấy khí tức hơi yếu rõ ràng là của hướng Đông Lưu. Nói cách khác, người giao thủ với hướng Đông Lưu lợi hại hơn hắn nhiều. Người dám! Một tiếng gầm từ phía Vụ Nhai truyền đến, ngay sau đó tiếng kinh hô im bặt. Đại chiến lắng lại. Từ lúc hướng Đông Lưu chạy tới giao thủ cùng kẻ địch không biết kia, trước sau chỉ tầm 30 hơi thở. Trái tim Lục Diệp không ngừng chìm xuống, thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc là tối nay đang xảy ra chuyện gì? Đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái liên tiếp xảy ra, khiến hắn chợt có một loại ảo giác như bị cuốn vào trong dòng nước xiết, càng sinh ra một loại dự cảm có đại sự gì đó sắp phát sinh. Một đạo lưu quang từ Vụ Nhai bên kia nhanh chóng lướt đến, cuốn theo khí thế huy hoàng chỉ thuộc về đại tu thần hải cảnh. Sau khi giải quyết hướng Đông Lưu, thần hải cảnh kia không biết tên lại bay về phía bên này. Da đầu của đám người Lục Diệp đều tê dại, lập tức bày ra tư thế nghênh địch. Mặc dù biết không thể nào là đối thủ của một đại tu thần hải cảnh, nhưng mà mọi người lại không có một ai nguyện ý ngồi chờ chết. Lục Diệp còn lấy ra long tọa, nhưng mà còn chưa đợi hắn kích phát long tọa, bóng người từ phương hướng Vụ Nhai vọt tới, đã trực tiếp bay qua đỉnh đầu bọn hắn. Trong nháy mắt này, Lục Diệp vận đủ thị lực, mơ hồ thấy một bóng người xinh đẹp trong lưu quang. Đó là một nữ nhân. Từ lúc nữ nhân này bay qua đỉnh đầu bọn hắn, Lục Diệp đã thấy rõ ràng nàng liếc qua phía bên dưới, nhưng không có ý dừng, cứ như vậy trực tiếp rời đi. Trong chớp mắt giao nhau, Lục Diệp đã đổ mồ hôi lạnh khắp người. Bởi vì trong nháy mắt đó hắn mơ hồ thấy được, trong mắt của nữ nhân này hiện ra một tia ý vị thâm trường. Sau 10 hơi thở, tiếng hít thở thật dài vang lên. Tất cả mọi người sống sót sau tai nạn đều lộ ra ngưng trọng. Vì sao nàng ta không giết chúng ta? Lâm Âm Tụ hỏi. Nếu vừa rồi nữ nhân kia hạ sát thủ, mấy người trong tiểu đội hoàn toàn không thể ngăn được. Dù Lục Diệp có long tọa cũng không được. Đến khi đó, hắn chỉ có thôi động kim thân lệnh mới có thể cẩu toàn tính mệnh. Về phần những người khác chắc chắn phải chết. Có lẽ là khinh thường. Tiêu Tinh Hà nhìn thanh đao trong tay mình, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Nhặt về một cái mạng làm cho người ta mừng rỡ, nhưng bị người ta không để ý đến như vậy thì không thể nào cao hứng nổi. Đi thôi. Lục Diệp quát, sau đó phóng về Vụ Nhai. Dù như thế nào, cũng phải đi điều tra sinh tử của hướng Đông Lưu. Dù sao, hắn cũng là người đến gấp rút tiếp viện. Mấy chục dặm, thoáng cái đã đến. Không thấy quá nhiều dấu vết đại chiến, vừa rồi hai vị thần hải cảnh giao phong trên không trung. Tất nhiên, không thể lưu lại dấu vết gì. Tìm kiếm khắp nơi một phen, không tìm được bóng dáng hướng Đông Lưu. Từ động tĩnh chiến đấu vừa rồi cùng tiếng kêu thảm ngắn ngủi cuối cùng, rất có thể là hướng Đông Lưu đã gặp bất trắc. Hôm nay sinh tử không biết, cả càng không thấy bóng dáng. Như vậy chỉ có một khả năng. Lục Diệp đứng ở bên cạnh Vũ Nhai, nhìn xuống bên dưới, không do dự quá nhiều mà mở miệng nói: "Ta đi xuống nhìn xem." Hoàn cảnh Vũ Nhai quỷ quyệt, sương mù dày đặc chẳng những có thể ngăn trở thần niệm dò xét, càng trộn lẫn lượng lớn bụi nguyên tử khoáng. Càng đi xuống, linh lực trong cơ thể tu sĩ càng bị áp chế. Nếu thật sự xâm nhập đến dưới đáy Vũ Nhai, lực lượng của tu sĩ khó có thể phát huy, muốn đi lên đều phiền phức. Nhưng cũng không phải không lên được, bò là có thể bò lên. "Ta đi cùng ngươi." Tiêu Tinh Hà mở miệng nói. Lục Diệp gật đầu, đang muốn lách mình lao ra, bỗng động tác dừng, ngưng thần nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe. "Âm thanh gì?" Lâm Âm Tụ cũng đã nhận ra dị thường, dù sao ở đây tu vi của nàng cũng là cao nhất, chỉ là nàng chưa có sinh ra thần niệm, cảm giác không cường đại bằng Lục Diệp, cho nên đã phát hiện manh mối chậm hơn hắn. Trong thoáng chốc, những người khác cũng nhận thấy động tĩnh, có tiếng ong ong quỷ dị, còn có động tĩnh sột soạt từ phía dưới sườn núi truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần. "Có thứ gì đó đang đi lên." Lục Diệp khẽ quát. Từ những động tĩnh này cho thấy mặc kệ đi lên là gì, số lượng đều rất nhiều. "Lùi!" Lục Diệp quát khẽ, dẫn mọi người lùi về sau. Sau đó lùi thẳng ra ngoài trăm trượng thì mới dừng, quay đầu quan sát. Động tĩnh dưới vách núi càng lúc càng lớn, sương mù dày đặc bao phủ vực sâu cũng bắt đầu cuồn cuộn kịch liệt. Một thứ to bằng thân người vỗ cánh lao ra khỏi sương mù dày đặc. Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng tạo hình lạ kỳ, rõ ràng lọt vào tầm mắt của mọi người. "Trùng tộc!" Lý Bá Tiên kinh ngạc kêu lên. Lao ra từ trong Vũ Nhai, đúng là một con bọ ngựa tạo hình trùng tộc. Đối với loại vật này, tu sĩ Cửu Châu không có ai lạ lẫm. Dù sao trên Linh Khê chiến trường, thường xuyên sẽ bộc phát trùng triều. Phần lớn tu sĩ đều đã thấy qua tràng cảnh trùng tộc tàn sát bừa bãi. Nhưng trùng tộc trước mắt này có kích thước lớn hơn trùng tộc mà Lý Bá Tiên đã nhìn thấy trên chiến trường Linh Khê nhiều. Hơn nữa uy thế cũng mạnh hơn nhiều. Toàn thân đều tràn ngập khí tức cực kỳ hung lệ. Con trùng tộc này ít nhất cũng là một trùng tộc có thể so với Vân Hà Cảnh. Da đầu của tất cả mọi người đều tê dại. Đương nhiên, một con trùng tộc Vân Hà Cảnh không đến mức khiến cho mọi người thất thố. Nhưng mỗi người đều biết, thứ hiệu trùng tộc cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc xuất động. Bọn chúng thường thường kết thành từng đàn, tụ thành đại quân trùng tộc. Hơn nữa đã có trùng tộc, vậy tất nhiên liền có tổ trùng. Liên tưởng đến động tĩnh vừa nghe, mọi người chỉ cảm thấy rùng mình. Sương mù dày đặc tiếp tục quay cuồng, từng con trùng tộc từ dưới sườn núi cuồn cuộn tuôn ra. Thoáng cái trong tầm mắt khắp nơi đều là bóng dáng của trùng tộc. Những trùng tộc kia có tạo hình khác nhau, hình dáng như bọ ngựa vỗ cánh bay múa. Có con tứ chi dựng đứng như linh cẩu, trên người còn mặc một tầng cốt giáp, thoạt nhìn cực kỳ dày, hai vai còn có gai ngược sắc bén. Dưới ánh trăng lóe ra hàng quang lạnh lẽo, còn có trùng tộc như con rết trăm chân múa may, mau lẹ như bay. Trùng tộc bọ ngựa đầu tiên xông ra khỏi sương mù đã phát hiện bóng dáng của đám người Lục Diệp, hai cánh vỗ mạnh bay về phía bọn hắn. Số lượng lớn trùng tộc tạo hình khác nhau cũng theo sát sau. Lý Bá Tiên chém ra phi kiếm trực tiếp phá vỡ trùng tộc này, kiếm quang tàn sát bừa bãi, càng nhiều trùng tộc ngã xuống nửa đường. Thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền không ngừng phối hợp với Lý Bá Tiên giết địch. Ngay cả Y Y vẫn luôn trốn trong cơ thể hổ phách, cũng lắc mình đi ra, thúc giục uy lực thuật pháp. Nhưng mà cho dù thủ đoạn hai người một linh không tầm thường, đối mặt với số lượng trùng tộc lớn đầy đất cũng giật gấu vá vai. Không lâu sau, rất nhiều trùng tộc đã xông đến gần. Cự giáp chắn ngang trước mặt mọi người. Lục Diệp, Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ chia ra hai bên trái phải, đao quang kiếm ảnh hiện lên. Từng con trùng tộc không ngừng ngã xuống. Biểu cảm của Lục Diệp trở nên ngưng trọng. Lúc ở chiến trường Linh Khê, hắn đã trải qua một lần trùng triều. Nhưng trùng tộc gặp phải trong trùng triều kia dễ đối phó hơn những thứ trước mắt này nhiều. Dù sao cũng là đồ vật trong Linh Khê chiến trường, thực lực có thể phát huy ra không thể quá mạnh. Nhưng mà hôm nay, những trùng tộc này, mỗi một con đều có thể so với Vân Hà Cảnh. Nếu số lượng không nhiều, giải quyết cũng không phiền phức. Nhưng mà số lượng nhiều thì chính là tai họa. Lục Diệp thật sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao bên dưới Vụ Nhai lại có nhiều trùng tộc đến vậy. Vì sao trước kia những trùng tộc này không bị phát hiện ra? Trùng tộc linh trí thấp, chúng nó không thể trốn mãi phía dưới Vụ Nhai không lộ diện. Lục Diệp lại nhớ tới nhiệm vụ chuyến đi này là Dạ Oanh báo cáo nơi đây có hung thú ẩn hiện. Sau khi bọn hắn tới cũng chém một con Bích Lân Mãng hại người, cho rằng Bích Lân Mãng chính là hung thú do Dạ Oanh phát hiện. Nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu như lúc trước Dạ Oanh phát hiện không phải là động tĩnh Bích Lân Mãng gây ra, mà là có dấu hiệu trùng tộc cuồn cuộn trong Vụ Nhai dẫn phát ra thì sao? Lục Diệp không rảnh suy nghĩ nhiều. Tiểu đội 6 người một linh, kịch chiến với trùng tộc vừa mới đột kích được một lát. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, đi. Để tiếp tục ở lại, e rằng sẽ bị trùng tộc bao vây. Trong chốc lát ngắn ngủi này, tuy trùng tộc chết dưới tay mọi người trong tiểu đội nhiều, nhưng trong tầm mắt vẫn là đại quân trùng tộc nhiều vô cùng. Hơn nữa, Lục Diệp còn rõ ràng phát giác, trùng tộc lao ra từ dưới Vụ Nhai, không chỉ có Vân Hà Cảnh, còn có con có thể so với Chân Hồ Cảnh. Không phát hiện có trùng tộc có thể so với Thần Hải Cảnh, nhưng không thể không sợ. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức phóng lên trời, giết ra một con đường máu dưới sự bao vây của rất nhiều trùng tộc, vội vàng bỏ chạy về một hướng. Rất nhiều trùng tộc đuổi theo sau lưng không bỏ, nhưng đều bị phi kiếm của Lý Bá Tiên điểm sát. Lâm Âm Tụ, đưa tin cho ty chủ Luật Pháp Ty, báo cho ty chủ đại nhân biết, nơi này có trùng triệu bộc phát. Mặt khác, trưởng sự Luật Pháp Ty hướng Đông Lưu đã bị một nữ tu không rõ thân phận hạ độc thủ, không rõ sống chết. Vâng. Lâm Âm Tụ lĩnh mệnh, vội vàng đồng ý. Phong Sư Tỷ đưa tin cho Đan Tâm Môn, mời bọn họ phái người đến thanh trừ trùng tộc. Trong phạm vi ngàn dặm này, thực lực mạnh nhất chính là Đan Tâm Môn. Bây giờ trùng triều bỗng bộc phát, tông môn và gia tộc bình thường hoàn toàn không có cách nào ứng đối, giống như Trần Gia. Một gia tộc lục phẩm trước mặt trùng triều như vậy cũng là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Cho dù hôm nay đội Đinh Cửu không có tiêu diệt Trần Gia, thì Trần Gia cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Chỉ có Đan Tâm Môn có thể dựa vào một hai. Nếu bọn hắn có thể kịp thời phái người đến, có lẽ có cơ hội ngăn chặn trùng triều lan tràn. Phong Nguyệt Thiền vội vàng đưa tin ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Lục Diệp lại rơi xuống một nơi nào đó bên dưới. Nơi này là tiền đình Trần Gia. Trước đó khi Trần Liệt dẫn đám người Lục Diệp tiến vào Trần Gia, đã đi ngang qua phạm vi này. Theo Trần Liệt nói, nơi này là nơi người Trần Gia không có tư chất tu hành cư trú, nhân số không ít, khoảng chừng 2-3 ngàn người. Những người có tu vi của Trần Gia gần như đều chết hết, chỉ để lại những phàm nhân chưa từng tu hành. Bây giờ trùng triều bỗng bộc phát, nếu những phàm nhân này không có người để mắt, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Mặc dù Lục Diệp mới đại chiến một trận với Trần Gia, giết người gần như diệt môn, nhưng đó là do Trần Gia gây chuyện trước. Hơn nữa cho tới giờ phút này, hắn cũng không biết tại sao Trần Gia phải làm vậy. Nhưng Lục Diệp lại không có cách nào bỏ mặc những phàm nhân này. Hắn phi thân đến trước đình rồi hô to. Trùng triều bộc phát, muốn sống thì mau tìm chỗ trốn. Trốn càng sâu càng tốt, mau mau mau. Tiền đình Trần Gia. Rất nhiều phàm nhân chưa tu hành qua, tối nay vốn khó ngủ. Bởi vì trước đó bên phía bổn gia bỗng có động tĩnh đại chiến bộc phát. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người đang ngủ say bị bừng tỉnh. Giờ phút này đang cùng một chỗ thương nghị, muốn tìm người đi qua bên bổn gia xem tình hình. Còn chưa thương nghị xong, giọng nói của Lục Diệp đã vang lên trên không. Dù những phàm nhân này chưa tu hành nhưng dù sao cũng là người Trần Gia, biết một chút chuyện của giới tu hành, tất nhiên là có nghe qua trùng triều. Lục Diệp vội vàng nói, đám tộc nhân Trần Gia tụ tập lại với nhau, lập tức hoảng hồn. Cũng may còn có mấy lão tiên sinh đức cao vọng trọng chủ trì. Sau khi ra lệnh một tiếng, đám người vội vàng tản đi, tìm nơi ẩn nấp. Lục Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng có một đám mây đen dâng lên từ sườn núi Vụ Nhai, bao trùm về phía bên này. Trong mây đen, lít nhà lít nhít toàn là bóng dáng trùng tộc với hình thể to lớn đến mãi không hết. Hắn không dừng ở chỗ này, sau khi nhắc nhở những người trần gia kia thì lập tức chuyển hướng bay ra, đồng thời lấy từ trong túi trữ vật một ít bạo liệt hỏa linh thạch, vừa bay vừa đánh. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, kèm theo ba động linh lực kịch liệt, số lượng lớn trùng tộc bị hấp dẫn truy kích đến. Linh trí của trùng tộc thấp nhưng là cực kỳ mẫn cảm với linh lực dao động. Từ lúc ở chiến trường Linh Khê, Lục Diệp đã nhận ra điểm này. Hắn không dám để cho trùng tộc lưu lại ở tiền đình trần gia, chỉ có thể vận dụng biện pháp này để hấp dẫn lực chú ý của trùng tộc, dẫn dắt chúng rời đi. Về phần làm như vậy có bao nhiêu hiệu quả, những phàm nhân trần gia kia rốt cuộc có thể sống sót bao nhiêu cũng không phải là điều hắn có thể chi phối. Làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời mà thôi. Đội trưởng, ti chủ đại nhân để cho chúng ta tự bảo vệ chính mình trước. Lâm Âm Tụ bỗng mở miệng. Đương nhiên Lục Diệp biết phải tự bảo vệ mình. Chỉ là thế cục bây giờ, hắn cần phải hấp dẫn lực chú ý của trùng tộc trước. Đàn tầm môn có phản ứng gì không? Lục Diệp lại hỏi. Phong Nguyệt Thiền vội vàng trả lời. Đàn tâm môn đã phái người ra rồi. Được. Lục Diệp khẽ quát một tiếng, vẫn không ngừng đánh ra bạo liệt hỏa linh thạch. Từng tiếng động vang lên kèm theo linh lực nồng đậm dao động. Trùng tộc như thủy triều sau lưng đuổi theo không bỏ. Từ trong đám trùng tộc khổng lồ, Lục Diệp cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. Cũng không biết những trùng tộc kia có phải có thể so với thần hải cảnh hay không. Tản ra đi. Lục Diệp vừa nói vừa nắm hổ phách trên vai ném cho cự giáp, sau đó quay người bay vút về một hướng khác. Phía sau hắn có một đôi cánh màu lửa đỏ trải rộng ra, tốc độ đột nhiên tăng. Lục Diệp! Y kinh hồ. Đi thôi. Tiêu Tinh Hà quát to, dẫn đầu đi về một hướng khác. Tiếng ầm ầm càng lúc càng xa, một lát sau mọi người quay người nhìn. Chỉ thấy số lượng trùng tộc truy kích bọn hắn cũng không nhiều. Nhưng trùng tộc bên phía Lục Diệp lại không nhìn thấy điểm cuối, trái tim mọi người không khỏi nhấc lên. Trong lúc phi độn, Lục Diệp cũng điều tra thập phân đồ. Trùng triệu quy mô lớn như vậy tuyệt đối không thể dẫn tới nơi nhiều người, nhất là thành trì. Nếu không, tất nhiên sẽ tạo thành vô số thương vong. Trong từng tòa thành trì kia đều sinh tồn không ít phàm nhân. Lục Diệp nhanh chóng chọn được mục tiêu là một mảnh bình nguyên. Nơi này có tầm nhìn rộng rãi, bốn phương vắng vẻ không người, chính là nơi tốt nhất để vây quét trùng tộc. Hắn vội vàng truyền tin ra cho Phong Nguyệt Thiền, bảo nàng thông báo cho Đan Tâm Môn. Lúc này, đại trận hộ tông Đan Tâm Môn mở ra một lỗ hổng rộng. Rất nhiều tu sĩ hóa thành lưu quang từ sơn môn lướt ra. Nhìn lại từ xa, từng đạo lưu quang như lưu tinh cản nguyệt, tràn diện rất đồ sộ. Nội tình của tông môn nhị phẩm Đan Tâm Môn hùng hồn, môn hạ đệ tử đông đảo, nhận được tin Phong Nguyệt Thiền báo, biết được trong hạt địa lại có trùng triệu bộc phát, tất nhiên nhanh chóng ra tay. Còn truyền lệnh cho rất nhiều hạ tông và gia tộc dưới quyền, lệnh cho bọn hắn phối hợp. Cùng lúc này, tin tức Mịch Sơn chợt có trùng triệu bộc phát, thông qua các con đường khác nhau nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Ban đầu còn có một số người không tin, dù sao loại chuyện này tới quá đột ngột, ai cũng không biết thật giả ra sao. Nhưng theo thời gian trôi qua, trải qua nhiều con đường xác nhận, các tu sĩ còn tồn tại nghi ngờ rốt cuộc đã xác định thật sự có trùng triệu bùng nổ. Lập tức, trong phạm vi ngàn dặm, rất nhiều tu sĩ nhao nhao hành động. Phía sau núi Đan Tâm Môn, một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững. Nếu có đệ tử Đan Tâm Môn ở đây, liền có thể nhận ra người này rõ ràng chính là phó môn chủ nhà mình, Vu Quán Giáp. Có thể đứng hàng phó môn chủ tông môn nhị phẩm như Đan Tâm Môn, đương nhiên tu vi của Vu Quán Giáp không kém. Nhưng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là giờ phút này, vẻ mặt của hắn giống như có chút thấp thỏm bất an, mà nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng là đang đợi người khác. Có thể khiến một cường giả như hắn thấp thỏm chờ đợi, tất nhiên không phải hạng người hời hợt. Gió núi gào thét, trong mắt Vu Quán Giáp nổi lên vẻ như đang nhớ điều gì, đột nhiên nhẹ nhẹ thở dài. Người bên ngoài có lẽ không biết dưới Mịch Sơn vì sao chợt có trùng triệu bộc phát, nhưng hắn nhận được tin tức trước tiên thì hiểu có một số việc đã bắt đầu. Trùng triệu xuất hiện chỉ là vì hấp dẫn đan tâm môn chú ý. Trước mắt toàn bộ đan tâm môn, ngoài trừ phó môn chủ hắn lưu thủ, cũng chỉ còn môn chủ và ba vị trưởng lão khác bế quan quanh năm không ra. Tất cả thần hải cảnh khác đều đã rời đi, tiêu diệt trùng triều. Có thể nói, giờ phút này thời điểm phòng hộ của đan tâm môn là yếu kém nhất. Sớm hơn so với dự liệu của hắn. Cho nên sau khi an bài một chút việc vặt, hắn lập tức đến nơi này lặng lặng chờ. Bỗng nhiên trước mặt có một đạo gợn sóng lay động. Theo gợn sóng khuếch tán, một đạo bóng dáng quỷ mị xuất hiện trước người Vua Quán Giáp. Dù là Vua Quán Giáp sớm đã có phòng bị, cũng hơi kinh hãi, thầm than thực lực của vị này lại mạnh lên. Trước khi hiện thân, chính hắn cũng không hề phát hiện ra. Không thấy rõ bộ dáng người tới bởi vì trên mặt đeo một cái mặt nạ trắng đen rõ ràng. Hai màu trái phải đều chiếm một nửa, nhưng ở chỗ hai màu đen trắng giao nhau lại cho người ta một loại cảm giác thủy nhũ. Quan cảm giao hòa, quái dị nói không nên lời. Tôn chủ, Vua Quán Giáp trùng mình cùng kính hành lễ. Nếu để người khác thấy cảnh này tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Tốt xấu gì Vua Quán Giáp cũng là phó môn chủ của tông môn nhị phẩm. Môn chủ bế quan quanh năm không ra ngoài, hắn gần như có thể nói là chưởng quản toàn bộ đan tâm môn, quyền cao chức trọng. Đưa mắt nhìn khắp Binh Châu, địa vị cao hơn hắn cũng chỉ có mấy tông môn nhất phẩm. Nhưng giờ phút này hắn lại hành lễ với một người khác, hơn nữa thái độ còn vô cùng cung kính, còn hô tôn chủ. Nhiều năm không gặp, tu vi lại tinh tiến rồi. Tôn chủ này nhàn nhạt mở miệng nói. Dạ, làm phiền tôn chủ nhớ mong. Vị tôn chủ ngẩng đầu nhìn về phía nào đó. Vị kia còn đang bế quan ư? Hắn hỏi môn chủ đang tâm môn. Vua Quán Giáp trả lời. Đã 8 năm rồi, đến nay còn chưa ra. Tôn chủ cười nhạo một tiếng. Muốn dựa vào sức một mình để phá vỡ gông cùm xiềng xích thần hải cảnh. Lão già này già quá mà hồ đồ. Thời cơ chưa đến, sao gông cùm xiềng xích thần hải cảnh lại dễ phá như vậy được? Nét mặt của Vua Quán Giáp khẽ động. Tu vi đến trình độ như bọn hắn, điều quan tâm nhất chính là ràng buộc thần hải cảnh. Mỗi một thần hải cảnh đều có thể cảm giác được sau thần hải cảnh còn có con đường cao hơn. Nhưng cho tới nay, không ai tìm được con đường kia ở phương nào. Người bế quan tìm hiểu giống như vị kia không phải là ít, nhưng đều không có thu hoạch. Vua Quán Giáp cũng từng thử lĩnh hội nhưng mà không có thu hoạch. Giờ phút này nghe trong lời nói của tôn chủ dường như hắn có biết chút gì. Không dám hỏi, ngược lại là tôn chủ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, tùy ý nói. Không cần suy nghĩ nhiều, thời cơ đến thì ngươi sẽ hiểu. Vâng, nàng vẫn còn chứ? Tôn chủ lại hỏi. Tuân mệnh lệnh tôn chủ, chuyện hôm nay không để cho nàng ra tay. Vì thế nàng còn nổi giận một trận, nhưng mà ta lấy thân phận phó môn chủ, cưỡng ép hạ lệnh với nàng. Tôn chủ cười khẽ. Nữ nhi của nàng đứng mũi chịu sào ở bên ngoài, đương nhiên nàng sẽ quan tâm. Phong Nguyệt Thiện. Trong lòng Vua Quán Giáp khẽ động, chỉ cảm thấy vị tôn chủ đúng là thần thông quảng đại, chuyện gì cũng không thể gạt được hắn. Ta đi gặp nàng, có vài thứ nên cầm về. Tôn chủ nói xong bước về một hướng. Vua Quán Giáp vội vàng ôm quyền. Xin tôn chủ đừng làm nàng bị thương. Tôn chủ không ngừng bước, chỉ có tiếng cười khẽ truyền đến. Người đúng là một người yêu thắm thiết. Đã nhiều năm qua, nữ nhi người ta đều đã là chân hồ cảnh, mà ngươi còn không buông xuống được. Vẻ mặt Vua Quán Giáp chua xót, không lên tiếng. Có một số việc đâu dễ dàng buông bỏ như vậy. Yên tâm, lần này ta tới chỉ lấy một thứ rồi đi. Sẽ không làm tổn thương một sợi tóc của nàng ta đâu. Nghe tôn chủ nói vậy, Vua Quán Giáp mới thở vào một hơi. Tôn chủ đi không nhanh không chậm, lúc này bảy thành nhân thủ bên trong đan tâm môn đã bị điều động ra ngoài. Tông môn vốn náo nhiệt cũng quạnh quẽ hẳn. Hắn đi từng bước lại không có một người phát hiện ra bóng dáng hắn. Đi thẳng hơn một canh giờ mới leo lên đỉnh của một tòa linh phong. Nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt, trên mặt tôn chủ hiện ra vẻ mặt lâm vào hồi ức. Nhiều năm trước, hắn cũng từng thường xuyên ra vào nơi này, nhưng khi đó hắn cũng không phải một mình đến đây, mà là đi theo một người khác đến. Lúc đó hắn là thủ hạ của người có thanh danh vang vọng khắp Cửu Châu, được nể trọng nhất. Mấy chục năm thoáng một cái đã qua, vật đổi sao dời. Không ngờ lại tới nơi này lần nữa, đúng là lấy loại phương thức này làm người ta thổn thức không thôi. Trên Linh Phong có một tiểu viện u tĩnh thanh nhã. Bên ngoài tiểu viện có một vòng hàng rào vây quanh tiểu viện. Từng đóa hoa nhỏ màu tím bám vào hàng rào, phủ thêm cho hàng rào một lớp áo khoác màu tím. Hắn liếc mắt thấy một bóng dáng nữ tử sắc mặt ngưng trầm ngồi trong viện. Nhìn bộ dáng của nàng vào giờ phút này giống như là đang đưa tin cho ai. Chắc là đưa tin cho nha đầu Nguyệt Thiền kia. Hắn không ẩn giấu bóng dáng mình, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Nữ tử trong tiểu viện lập tức ngẩng đầu nhìn, nét mặt cảnh giác. Trong tông môn bỗng xuất hiện một người như vậy, tất nhiên khiến cho người ta cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của nàng kinh ngạc nghi hoặc nhìn kỹ người tới. Mặc dù đối phương mang mặt nạ, không thấy rõ dung mạo, nhưng nàng liếc mắt một cái đã nhận ra thân hình của đối phương. Kinh ngạc tràn đầy trong đôi mắt, ngược lại, hóa thành khó có thể tin. Tôn chủ đi vào trong tiểu viện, lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mặt bị che lấp, thấy không rõ biểu lộ của hắn. Chỉ là trong đôi mắt kia, hình như có một vệt ý cười. Thái Sơn, giọng nói của nữ tử có chút run rẩy. Tôn chủ đưa tay tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, mỉm cười với nữ tử. Khâu sư tỷ, đã lâu không gặp. Số lượng nữ tử họ Khâu trong Đan Tâm Môn không có nhiều, mà có thể ở lại nơi này lại có tu vi thần hải cảnh cũng chỉ có một vị, trưởng lão Khâu Mẫn. Tu sĩ thế hệ này có rất ít người nghe qua tên nàng, bởi vì mấy chục năm nay nàng vẫn luôn ở trong nhà, chưa bao giờ rời khỏi Đan Tâm Môn. Cho dù là ở trong Đan Tâm Môn, cảm giác tồn tại cũng cực kỳ yếu ớt. Thậm chí có đệ tử hoàn toàn không biết tông môn nhà mình có một vị trưởng lão như vậy. Thế nhưng là tu sĩ một đời trước, đối với tên của nàng lại là nghe nhiều nên quen thuộc. Cũng không phải chính nàng đã làm đại sự chấn động thiên hạ gì. Chủ yếu là nàng đã từng gả cho một nam nhân ghê gớm, còn sinh một nữ nhân cho nam nhân kia. Tên của nam nhân kia gọi là Phong Vô Cương. Khâu Mẫn chính là quá phụ của Phong Vô Cương, cũng là mẹ đẻ của Phong Nguyệt Thiền. Cách mấy chục năm, bỗng nhiên nhìn thấy Thái Sơn. Khâu Mẫn thật sự không thể tin vào hai mắt mình. Nàng kinh ngạc nhìn qua khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Mấy chục năm trôi qua, dung mạo của đối phương dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là khí chất có chút thay đổi, trở nên càng thêm trầm liễm, có thêm một chút thần bí khó có thể nhìn thấu. Còn nhớ rõ, rất nhiều huynh đệ bên cạnh Phong Vô Cương. Thái Sơn là một người sinh động nhất, cũng là một người sùng bái Phong Vô Cương nhất. Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng. Nhưng mà... Không phải, người đã... Chết rồi ư? Thái Sơn mỉm cười. Sư tỷ lại chưa từng thấy thi thể ta. Làm sao xác định ta đã chết? Rõ ràng, lạc ấn ấn ký của ngươi đã tiêu tan. Khâu Mẫn nhíu mày. Phán đoán sinh tử của một người rất đơn giản. Nếu ấn ký lạc ấn vẫn còn, thì người đó còn sống. Ân ký mà tiêu tan, thì người đó chắc chắn đã chết. Tất nhiên, Khâu Mẫn có ân ký của Thái Sơn, dù sao mấy chục năm trước rất quen thuộc lẫn nhau. Nhưng lạc ân ký đã tiêu tán sau trận chiến vài chục năm trước, cho nên nàng mới xác định Thái Sơn đã chết. Nhưng giờ phút này, Thái Sơn vốn nên chết đi mấy chục năm trước, lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng, mang đến trùng kích cực lớn cho tâm lý nàng. Trong lúc suy nghĩ, Khâu Mẫn bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi đã xóa đi ấn ký chiến trường của mình sao? Lạc ấn ấn ký tiêu tán, ngoài trừ mình chết, cũng chỉ có một loại khả năng, là ân ký chiến trường bị xóa đi, rất khó làm được. Coi như một tu sĩ nào đó phạm phải sai lầm gì, bị trục xuất sư môn, chỉ mất đi thân phận đệ tử tông môn kia, ân ký chiến trường vẫn sẽ bảo tồn. Dù sao, đây cũng là vật được thiên cơ ban cho. Nhưng rất khó làm được, cũng không có nghĩa là không làm được. Nhất là Thái Sơn đi theo Phong Vô Cương nhiều năm. Phong Vô Cương từng trước mặt bọn họ thì triển qua rất nhiều thủ đoạn kỳ diệu mà người bình thường khó gặp được. Sư tỷ vẫn băng tuyết thông minh như vậy. Thái Sơn mỉm cười xem như thừa nhận. Sư tỷ không mời ta ngồi một chút sao? Lúc này Khâu Mẫn mới lấy lại tinh thần, vội vàng mời. Nơi này vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Thái Sơn quay đầu nhìn xung quanh, trong lúc nói chuyện lại nhìn ánh mắt thấp thỏm của Khâu Mẫn, biết trong lòng nàng đang có suy nghĩ, chậm chậm lắc đầu. Vô Cương đại ca thật sự đã chết trận, thì cốt là ta tự tay chôn. Hy vọng trong mắt của Khâu Mẫn lập tức bị chôn vùi. Trên linh phòng, trong tiểu viện, ánh sáng trong mắt Khâu Mẫn lại ảm đạm. Nàng vuông thấy Thái Sơn chết đi mà sống lại, trong lòng ít nhiều còn ôm một chút hy vọng. Cảm thấy Phong Vô Cương có phải giống như Thái Sơn, xóa đi ân ký chiến trường. Nhiều năm qua trốn trong địa phương nào không có lộ diện. Nhưng kỳ vọng rốt cuộc chỉ là kỳ vọng. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như hắn thật sự còn sống, không thể nhiều năm như vậy không lộ diện, càng không thể không thấy nữ nhi mình. Phong Vô Cương tóm lại là đã chết. Nhiều năm như vậy, người ở đâu? Khâu Mẫn thu thập tâm tình một chút rồi mở miệng hỏi. Đi xung quanh nhìn xem một chút, không có chỗ ở cố định. Thái Sơn mỉm cười đáp. Vì sao người muốn giả chết? Là đang trốn tránh ai? Cũng không phải như vậy. Khâu sư tỷ không cần nghĩ nhiều. Chỉ là có một số việc năm xưa thân trong cuộc không tự biết. Chỉ có nhảy ra mới có thể nhìn rõ ràng hơn chút. Khâu Mẫn nhíu mày. Lời này của Thái Sơn nói không rõ ràng. Nàng nghe cũng không hiểu. Càng cảm thấy Thái Sơn trước mắt cùng với trí nhớ có khác biệt rất lớn. Vậy, bây giờ người thấy rõ ràng chưa? Thái Sơn chậm chậm lắc đầu. Khó bề phân biệt, sương mù dày đặc, nhưng cũng không phải không có đầu mối như trước kia. Vậy thì tốt rồi. Khâu Mẫn gật đầu, hai người lại nói chuyện phím một lát. Thái Sơn nói. Khâu sư tỷ, thật ra lần này ta tới là có chuyện tìm ngươi. Khâu Mẫn nhìn về Thái Sơn mỉm cười. Người nói đi, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, cần gì phải khách khí? Thái Sơn nhìn chăm chăm vào mắt Khâu Mẫn, vẻ mặt nghiêm túc. Ta cần đồ vật mà năm xưa Vô Cương đại ca đã lưu lại ở chỗ của người. Khâu Mẫn đối mặt, trong mắt hiện ra một tia khó hiểu. Cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, Thái Sơn nở nụ cười. Nhiều năm không gặp. Phần tâm tính lâm nguy không đổi của sư tỷ vẫn không thay đổi. Khâu Mẫn càng thêm hồ đồ. Người đang nói về chuyện gì? Thái Sơn chậm chậm lắc đầu. Sư tỷ, nếu ta đã tới, đương nhiên có thể xác định thứ kia ở chỗ ngươi. Ngươi cần gì phải lừa ta? Khâu Mẫn cau mày. Nhưng mà Vô Cương đại ca của ngươi thật sự không để lại thứ gì ở chỗ ta. Thái Sơn đột nhiên thở dài. Ta biết ngay, sư tỷ sẽ không cho ta. Nhưng mà ta thật sự không biết người đang nói về cái gì. Nét mặt của Khâu Mẫn bất đắc dĩ. Sư tỷ không ngại, nhìn cái này đi. Thái Sơn bỗng nhiên chuyển đề tài, lấy ra một vật đưa cho Khâu Mẫn. Đó là một mặt ánh nguyệt bàn. Khâu Mẫn thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, mơ hồ ý thức được điều gì. Ngay cả khí tức cũng hơi lạnh lẽo. Nàng đưa tay tiếp nhận ánh nguyệt bàn, thôi động linh lực rót vào trong. Ngay sau đó, trên ánh nguyệt bàn xuất hiện hình ảnh quan sát từ trên cao. Ánh nguyệt bàn này bình thường đều là một bộ hai cái, có thể dùng cho việc truyền lại cảnh tượng. Một mặt ánh nguyệt bàn dùng cho hình chiếu, mặt khác thì có thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia. Từ cảnh tượng phản chiếu ánh nguyệt bàn trong tay mà xem, Giờ phút này, rõ ràng có người cầm theo nguyên bộ ánh nguyệt bàn ở trên không trung. Cảnh sắc phía dưới bóng ngược, truyền cảnh tượng đối diện đến bên này. Luyện chế ánh nguyệt bàn cũng không phức tạp. Lúc trước, trên đường trở về trụ sở Bích Huyết Tông từ chiến trường Linh Khê, Lục Diệp đi ngang qua Bách Phong Sơn tham dự Long Tuyền Hội. Ba nhà Thanh Vũ Sơn, Thái La Tông và Tần Thị đã từng liên thủ chế tạo ra ánh nguyệt bàn cực lớn, phản chiếu tình hình chiến đấu ở Bách Phong. Nhưng bởi vì ánh nguyệt bàn chế tạo tương đối thô ráp, cho nên không nhìn thấy cảnh sắc cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy đại khái phân bố nhân viên của ba nhà thế lực. Ánh nguyệt bàn nhỏ nhắn trong tay Khâu Mẫn có phẩm chất cao hơn ở Bách Phong Sơn bên kia. Trong ánh nguyệt bàn, rõ ràng phản chiếu một cảnh tượng. Đó là một mảnh bình nguyên rộng lớn. Trong ảnh phản chiếu, vô số trùng tộc tạo hình khác nhau đang tung hoành tàn phá bừa bãi. Càng có tượng đạo bông dáng tu sĩ xen kẽ qua lại ở trong chém giết trùng tộc. Trùng triều trên Mịch Sơn bỗng nhiên bộc phát. Rất nhiều tu sĩ đang tâm môn đã ra ngoài gấp rút tiếp viện. Đương nhiên, Khâu Mẫn có biết. Vừa rồi nàng còn liên hệ với Phong Nguyệt Thiền một lúc. Biết lúc này Phong Nguyệt Thiền đang cùng mấy đồng bạn ở một nơi trên bình nguyên để giết địch. Cho nên vừa thấy cảnh sắc phản chiếu trong ánh nguyệt bàn, Khâu Mẫn biết đây là đâu. Đúng lúc này, cảnh sắc trong ánh nguyệt bàn chuyển động một cái, ném về phía một vị trí nào đó trên bình nguyên. Ở vị trí đó có 6 bóng người lọt vào tầm nhìn. Những bóng người kia thoạt nhìn đều rất có sức sống, rõ ràng là một nhóm người trẻ tuổi. 6 người này, 4 nam 2 nữ, đứng phía trước là một người thân hình cực kỳ cao lớn. Dù chỉ là cảnh tượng phản chiếu từ trong ánh nguyệt bàn cũng cho người ta một loại cảm giác tường đồng vách sắt. Dường như chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, liền không có bất kỳ người nào có thể đột phá phòng hộ của hắn. Ánh mắt Khâu Mẫn thoáng cái tập trung vào nữ tử đứng sau bóng dáng cao lớn này đang thúc giục thuật pháp giết địch. Người này chính là nữ nhi của nàng, Phong Nguyệt Thiền. Khí tức của Khâu Mẫn đột nhiên trở nên băng hàn thấu xương. Một thân linh lực đều có chút không chịu khống chế. Chẳng biết từ khi nào Thái Sơn đã chắp hai tay sau lưng đi tới bên ngoài hàng rào, hái xuống một đóa hoa nhỏ màu tím, nhẹ nhàng ngửi. Ta nhớ rõ, những đóa hoa này đều là Vô Cương đại ca tự tay dời tới trồng. Đơn giản là bởi vì hắn nghe nói tỷ thích loại hoa này. Đã nhiều năm trôi qua, sư tỷ chiếu cố rất tốt. Hắn lại xoay người, mỉm cười. Đương nhiên, sư điệt ta, sư tỷ chiếu cố càng tốt hơn. Khâu Mẫn siết chặt ánh nguyệt bàn trong tay, ổn định tâm thần. Trùng triều này là có liên quan tới ngươi sao? Nàng không phải người ngu, có thể tu hành đến trình độ thần hải cảnh, lại sống qua mấy chục năm nay. Làm sao nàng có thể là thiếu nữ ngây thơ vô tri lúc còn trẻ? Hôm nay có quá nhiều trùng hợp. Mịch Sơn bỗng nhiên bộc phát trùng triều. Đại lượng nhân thủ đang tâm môn rời khỏi bản tông đi tiêu diệt trùng triều. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Thái Sơn hẳn đã sớm chết đi mấy chục năm trước, lại tìm đến cửa. Không thể không nghĩ nhiều. Sư tỷ cảm thấy ra sao? Thái Sơn không đáp mà hỏi. Vậy thì có liên quan tới ngươi rồi. Trái tim của Khâu Mẫn chùng xuống, đây là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, ít nhất trong nhận thức của nàng. Chuyện dẫn động trùng triều hoàn toàn không phải dựa vào sức người có thể làm được. Đầu tiên, từ đâu có thể lấy về nhiều trùng tộc như vậy? Vu Quán Giáp là người của ngươi. Lần này Khâu Mẫn không đặt câu hỏi mà dùng một loại ngữ khí khẳng định. Hôm nay nàng nhận được tin của Phong Nguyệt Thiền, vốn là muốn đích thân đến. Kết quả bị Vu Quán Giáp cưỡng ép đè xuống. Nàng vốn chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao Vu Quán Giáp lại làm như vậy? Bây giờ mới biết là Thái Sơn muốn tới gặp nàng. Cho nên, nàng nhất định phải ở lại trong Đan Tâm Môn. Mà đoạn đường Thái Sơn đi tới này, bản tông lại không có chút cảnh báo nào, cũng không có xúc động bất kỳ cấm chế nào. Để hắn đi vào như chỗ không người tới nơi này, hiển nhiên đã nói rõ rất nhiều chuyện. Khâu sư tỷ, chuyến này ta đến chỉ vì món đồ kia. Thái Sơn lại thở dài. Kính xin sư tỷ thành toàn cho ta. Ta không biết người đang nói tới thứ gì. Khâu Mẫn mím đôi môi đỏ mọng. trong đầu hiện ra một đoạn hình ảnh của mấy chục năm trước. Phong Vô Cương từng giao một thứ cho nàng bảo quản, đồng thời nói cho nàng biết, nếu có một ngày có người đến tìm nàng đòi thứ này, dù thế nào cũng không thể giao ra, nhất là Thái Sơn. Năm đó Khâu Mẫn không biết vì sao Phong Vô Cương lại dặn dò như vậy. Dù sao khi ấy Thái Sơn có thể coi là người Phong Vô Cương nể trọng nhất, huynh đệ tình thâm. Phong Vô Cương không có lý nào là phòng bị Thái Sơn, nhưng mà hắn lại căn dặn như vậy. Hơn nữa chuyện đã qua mấy chục năm, Thái Sơn cũng chết mấy chục năm, nàng gần như đã quên mất chuyện này. Cho đến hôm nay nhìn thấy Thái Sơn, hắn nói muốn lấy đi đồ vật năm xưa mà Phong Vô Cương lưu lại ở chỗ này, Khâu Mẫn mới bỗng nhiên cảnh giác. Rốt cuộc thứ kia là gì? Năm đó Phong Vô Cương có căn dặn như vậy mà sau mấy chục năm, Thái Sơn thật sự đến tìm nàng xin. Vật kia ở trên tay nàng mấy chục năm nay, tất nhiên nàng đã từng thưởng thức, tìm hiểu qua. Nhưng đó chính là một cái mâm tròn cổ quái, nàng hoàn toàn không có biện pháp từ đó tìm hiểu ra bất kỳ điểm hữu dụng nào. Sư tỷ, thời gian của ta không còn nhiều, thời gian của ngươi cũng sẽ không nhiều lắm. Trong vòng một nén nhang nếu ta không lấy được vật kia, chất nữ của ta sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi uy hiếp ta? Khâu Mẫn trợn tròn mắt nhìn về Thái Sơn. Ngươi đừng quên, nó là cốt nhục duy nhất của Vô Cương đại ca ngươi. Đương nhiên là ta biết. Thái Sơn gật đầu. Cho nên nếu có thể, ta tuyệt đối không muốn làm tổn thương nàng. Nhưng vì nghiệp lớn chưa hoàn thành của Vô Cương đại ca, bất kỳ nỗ lực nào đều đáng giá. Phong Vô Cương đã chết, chính miệng ngươi đã nói với ta rồi mà. Đúng vậy, Vô Cương đại ca đã chết, nhưng đáng chết không phải là hắn, mà là cái thế đạo vô liêm sỉ này. Tâm tình của Thái Sơn bỗng có chút kích động. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Thái Sơn chậm chậm lắc đầu. Ta chỉ cần thứ kia. Cầm đi rồi, ta sẽ đi. Trên tay ta không có thứ mà ngươi muốn. Ta không biết ngươi nghe được tin này từ đâu, nhưng ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi. Thái Sơn mỉm cười. Vậy sư tỷ cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Khâu Mẫn lập tức đau đầu. Thái Sơn đã thay đổi rất nhiều. Trước kia hắn là một trong những thủ hạ hoạt bát nhất của Phong Vô Cương. Nhưng sau vài chục năm gặp lại, Khâu Mẫn phát hiện mình đã hoàn toàn không nhận ra hắn. Có lẽ vốn chưa từng quen biết hắn, biết tâm tính chân chính của hắn cũng chỉ có Phong Vô Cương. Nếu không, năm xưa Phong Vô Cương sẽ không cố ý dặn dò nàng những lời kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, Khâu Mẫn nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu trong ánh nguyệt bàn, trầm ngâm không nói. Thái Sơn cũng không thúc giục, chỉ ngồi ở một bên yên lặng chờ. Trên bình nguyên phản chiếu trong ánh nguyệt bàn, đám người Lục Diệp đang hợp lực giết địch. Lúc trước, hắn lẻ loi một mình, mượn bạo liệt hỏa linh thạch làm ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn theo đại lượng trùng tộc tới trên bình nguyên, liền lập tức tìm một nơi ẩn nấp. Rất nhiều trùng tộc mất đi bóng dáng của hắn trở nên như ruồi không đầu, làm việc theo bản năng, cắn nuốt tất cả vật có sinh cơ. Trong thời gian ngắn, nơi trùng tộc đi qua, bình nguyên vốn sinh cơ bừng bừng đã trở thành một mảnh tĩnh mịch. Cũng may không lâu sau, đại lượng tu sĩ nghe tin từ bốn phương tám hướng chạy đến, trong đó đang tâm môn tới nhiều nhất, chính là đại tu thần hải cảnh cũng tới rất nhiều. Mà những người khác trong tiểu đội cũng đã sớm liên hệ với Lục Diệp, vừa chạm trán với nhau đã gia nhập vào trong đại quân tiêu diệt trùng tộc. Trong lúc kịch chiến, Lục Diệp bỗng nhíu mày, bước ra lùi về sau cự giáp. Thần niệm lặng yên không một tiếng động, trải rộng ra, điều tra bốn phía. Sao vậy? Cách đó không xa, Lý Bá Tiên đang ngự kiếm giết trùng, mở miệng hỏi. Không có gì. Lục Diệp lắc đầu, cũng không biết có phải ảo giác hay không, luôn có một loại cảm giác bị người khác. Luôn có một loại cảm giác bị người khác theo dõi. Mặc dù trùng triều đột nhiên bộc phát, quy mô cũng to lớn, nhưng tu sĩ bốn phương lao tới vẫn nhanh chóng ổn định thế cục. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai họa. Phần lớn trùng tộc đều bị Lục Diệp dẫn tới bình nguyên này, nhưng còn có rất nhiều trùng tộc phân tán ra ngoài. những chủng tộc phân tán ra ngoài này chắc chắn sẽ tạo thành một ít trùng kích đối với thôn xóm, thành trì ở trong phạm vi ngàn dặm. Thời gian trôi qua, chủng tộc càng ngày càng ít. Trên toàn bộ bình nguyên đều là các tu sĩ giết chết chủng tộc. Trên mặt đất tĩnh mịch chất đầy tàn thi chủng tộc. Còn có tu sĩ nhận được tin liên tục không ngừng chạy đến. Đội ngũ lục diệp phối trí thỏa đáng, mỗi phe phái đều có, hiệu suất giết chủng tộc rất không tồi. Hơn nữa giết những chủng tộc này còn có chiến công, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Bên này kịch chiến thảm thiết, nhưng mà trong lòng lục diệp bỗng sinh ra báo động. Lúc hắn ngẩng đầu, thấy trên không trung có một bóng người từ trên cao nhào xuống đánh về bọn hắn. Uy lực đáng sợ tràn ngập, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Người tới rõ ràng là một thần hải cảnh. Lục diệp gần như cho rằng người này muốn ra tay với bọn hắn. Cũng may, vị thần hải cảnh xa lạ này chỉ cách bọn hắn 30 trượng đã tách ra, rơi xuống một bên, đánh ra một quyền, đánh nổ đầu lâu trùng tộc bị bao phủ bởi xương cốt, hình như linh cẩu. Thực lực của trùng tộc này không yếu có thể so với một tu sĩ chân hồ cảnh, hơn nữa xương cốt bên ngoài thân thể mang đến cho nó lực lượng phòng hộ cực lớn, giết cần phí chút công sức. Trước đó, đám người lục diệp đã giết qua không ít loại hình trùng tộc như vậy, đương nhiên là đã hiểu rất rõ chuyện này. Thấy thần hải cảnh một người một ngựa từ trên trời bổ xuống, tiến vào trong trùng triều cuồn cuộn, lục diệp mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng thần hải cảnh xa lạ này sẽ ra tay với bọn hắn. Hơi nhíu mày, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tiếp tục phối hợp giết địch với đám người Tiêu Tinh Hà. Ngay khi thần hải cảnh từ trên trời rơi xuống, trong tiểu viện trên linh phong của Đan Tâm Môn, Khâu Mẫn vẫn luôn nhìn chăm chăm ánh nguyệt bàn trầm ngâm không nói, nhanh chóng nhận ra cảnh tượng biến hóa, nét mặt đại biến, ngẩng đầu quát. Thái Sơn! Thái Sơn ngồi ngay ngắn bất động, chỉ mỉm cười. Đã đến giờ rồi, Khâu sư tỷ. Đồ vật này cho ngươi, không được làm Thiền Nhi bị thương. Khâu Mẫn nói xong đưa tay đánh ra một vật. Thái Sơn đưa tay tiếp được. Cũng chính trong nháy mắt này, cảnh tượng bên trong ánh nguyệt bàn lại biến đổi. Người nắm giữ ánh nguyệt bàn chợt thay đổi phương hướng. Bên trong ánh nguyệt bàn đã không còn bóng dáng của đám người Phong Nguyệt Thiền. Khâu Mẫn nhíu mày, tức giận nói. Ngươi lừa ta! Thái Sơn luôn ngồi ở chỗ này, không có dấu vết liên hệ cùng người nào. Huống chi, hắn đã sớm xóa đi ân ký chiến trường, hoàn toàn không có biện pháp liên hệ cùng người nào ở khoảng cách xa như vậy. Nhưng người bên kia cầm ánh nguyệt bàn vẫn thay đổi phương hướng vào thời khắc cuối. Nói cách khác, Thái Sơn đã sớm an bài tốt, dù là mình không đưa đồ vật ra, Phong Nguyệt Thiền bên kia cũng sẽ không có nguy hiểm. Ai biết được? Thái Sơn có được thứ mà mình muốn, rõ ràng rất hài lòng. Theo cá nhân ta mà nói, ta tuyệt đối không muốn tổn thương cốt nhục của Vô Cương đại ca đã lưu. Nhưng nếu có người cản đường ta, ta cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì. Kính xin Khâu sư tỷ thứ lỗi cho. Giọng điệu ôn hòa nhưng ý uy hiếp rõ ràng. Vừa nói hắn vừa thu hồi cái mâm tròn lớn chừng bàn tay. Rốt cuộc, người muốn làm gì? Mâm tròn kia là gì? Đợi qua ít ngày nữa, Khâu sư tỷ sẽ biết ta muốn làm gì. Mâm tròn này cũng là một khâu rất trọng yếu, ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Kính xin sư tỷ rửa mắt chờ mong. Trong lòng Khâu Mẫn mơ hồ có chút cảm giác bất an, chỉ cảm thấy e là sau này có chuyện gì đó rất lớn xảy ra. À, đúng rồi. Thái Sơn lại nghĩ đến một chuyện. Còn phải xin sư tỷ lập thiên cơ thể. Những chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ với người thứ ba. Khâu Mẫn lạnh lùng nhìn hắn. Nếu ta không thì sao? Chuyện hôm nay quá mức trọng đại, không nói những cái khác. Phó môn chủ nhà mình lại có liên quan cùng Thái Sơn, đáng sợ bậc nào. Sư tỷ cần gì phải quật cường? Thái Sơn nhìn nàng. Dù là ngươi gọi Nguyệt Thiền trở về giữ bên người, cũng chưa chắc có thể bảo vệ nàng ta bình an. Sư tỷ sẽ không muốn biết năng lực của ta chứ? Không Mẫn quay đầu sang chỗ khác, giọng nói lạnh tanh. Yên tâm, chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Kính xin sư tỷ hãy phát thiên cơ thể. Ánh mắt của Thái Sơn sáng quắc nhìn tới. Khâu Mẫn rũ mắt, cuối cùng bất đắc dĩ, ở trước mặt Thái Sơn mặt nổi lên thiên cơ thể. Nàng không thể lấy an toàn của Phong Nguyệt Thiền ra đánh đổi, cho nên dù năm xưa Phong Vô Cương dặn dò không thể giao mâm tròn kia cho Thái Sơn, nàng cũng vẫn giao ra. Dù sao Phong Nguyệt Thiền là cốt nhục duy nhất của nàng và Phong Vô Cương, cũng là nơi ký thác duy nhất của nàng ở thế giới này. Khi mở mắt ra, trước mắt nàng đã không còn bóng dáng của Thái Sơn đâu, chỉ có âm thanh không biết tên truyền đến. Đa tạ sư tỷ đã thành toàn. Ngày sự thành, sư tỷ tự sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Thái Sơn đi, Khâu Mẫn ngồi trên ghế mãi không có động tĩnh. Hôm nay phát sinh đủ loại chuyện, dù đối với một thần hải cảnh như nàng mà nói, cũng vẫn bị trùng kích tâm thần. Có quá nhiều thứ khiến cho nàng không hiểu. Đến khi có tiếng bước chân truyền đến, Khâu Mẫn mới bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn, thấy là Vu Quán Giáp. Cút ngay! Khâu Mẫn lạnh lùng nhìn hắn. Miệng Vu Quán Giáp mấp máy hai cái dù muốn nói điều gì. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra, hơi ôm quyền rồi xoay người rời đi. Kết thúc tập 248 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.